Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đệ 93 chương, Ngôn Linh Sư, đánh cắp thần năng lực nhân loại, này cũng không phải là Hạ Dạ nói. Mà là toàn bộ phi khoa học đoàn thể đối với, Ngôn Linh Sư, cái này thiên phú chức nghiệp một câu. Tóm tắt, tuy rằng không đạt được phải có quang liền có quang cảnh giới. Nhưng là hằng ngày chung một chút việc nhỏ, Ngôn Linh Sư đều có thể làm được nói là làm ngay, tỉ như hiện tại. Cái này tuổi trẻ nam hài vừa lại đây liền nói, ta không thích cao cao tại thượng nhìn xuống, sở hữu so với ta cao người đều phải cúi đầu, toàn trường sở hữu đứng tương đối cao người đều khó có. Thể tự khống chế cúi đầu thảo, hắc nữ phu ở trong lòng mắng, Hạ Dạ nhìn nàng một cái. Phát hiện cô nương này ăn mặc hận trời cao, đứng lên vừa vặn so với kia cái Ngôn Linh Sư cao một tấc mà Hạ Dạ cùng Tinh La ngồi ở ghế trên. Bọn họ không có cúi đầu, cho nên cái này, so với ta cao, định nghĩa hẳn là không phải thân cao. Mà là trước mặt độ cao so với mặt biển, ảnh hưởng phạm vi là bao lớn. Trừ bỏ bên này, cách vách mấy cái phòng ở tầng cao nhất hộ gia đình cũng cúi đầu sao? Bầu trời ngẫu nhiên trải qua phi cơ sẽ bị ảnh hưởng đến sao? Bất quá mặc kệ ảnh hưởng phạm vi như thế nào, hắn như vậy một cái khí phách lên sân khấu vẫn là chấn động ở đây này đó vô sư nhóm, đương nhiên. Khiến cho chính là sùng bái vẫn là chán ghét liền khó nói. Rốt cuộc hắc nữ phu trong đầu chửi rủa đều phải thấu đủ 1000 từ. Mà những người khác ghi rằng trên mặt mang cười. Trong lòng cũng nhiều là có gì đặc biệt hơn người. Bất quá ỷ vào thiên phú sằng bậy, linh tinh chân thật ý tưởng, hắn là trung nhị bệnh sao? Hạ Dạ mật ngữ Tinh La, nửa xô nước lắc lư Tinh La bình tĩnh tổng kết Ngôn Linh Sư còn thực tuổi. Trẻ, nhiều nhất 17-18 bộ dáng. Nếu tuổi cùng bề ngoài nhất chi nói, hắn thoạt nhìn thật tiểu, Hạ Dạ nhỏ giọng nói, hắc nữ phu lúc. Này đã thở phì phì ngồi trở lại ghế trên, nghe vậy kinh ngạc nhìn Hạ Dạ liếc mắt một cái, ánh mắt kia không cần tâm lý giải đọc cũng biết là có ý tứ gì. Người có tư cách nói những lời này, kỳ thật ta đã 20, Hạ Dạ ra mặt dày nói. Chỉ là phương đông người nhìn mặt nộn, dù sao đây là huyễn hóa ra tới. Lại không phải chân thật mặt 20, người có 20, hắc nữ phu cũng không dám tin tưởng. Ngươi cư nhiên so với ta đại tam tuổi, Hạ Dạ mới kinh ngạc, có một trương thành thục khuôn mặt cùng nóng bỏng dáng người hắc nữ phu còn bất mãn 18. Nàng liêu hán thời điểm rõ ràng như vậy lão luyện, vừa thấy chính là ao cá chủ, cùng Hạ Dạ trong trường học những cái đó cao tam sinh hoàn toàn không giống nhau, đây là Hạ Dạ không? Hiểu, hai bên hoàn cảnh không giống nhau, Hạ Quốc không đầy 18 tuổi đều là hai từ. Bị ân cần dạy bảo không được trang điểm yêu đương, nhưng bên này lại cổ vũ bọn nhỏ triển lãm chính mình cùng với tích cực xã giao. Này thuộc về tình hình trong nước bất đồng, cho nên cái kia Ngôn Linh Sư vài tuổi. Hạ Dạ vốn dĩ cảm thấy ít nhất 17-18, hiện giờ không quá xác định, 17, hắc nữ phu nói. Hắn xuất từ Bạch Vu gia tộc, nhưng lại là cái phản nghịch từ. Có thể đem nguyên thuộc về Bạch Vu Thiên Phú chi tử quải trở về. Hắc Vu Na chính là dị thường kiêu ngạo, trận này tụ hội cũng là nàng một tay chủ trì, hắc nữ phu đem lần này tụ hội chủ sự người chỉ cấp Hạ. Dạ, là một cái thành thục vũ mị tóc đen nữ nhân, nàng thoạt nhìn một chút không giống như là trong truyền thuyết nữ phu, màu bạc tóc ngắn, tẩy và nhuộm một ít, có đại đại hình vuông hoa tai. Ăn mặc màu trắng kiểu nữ Tây Trang, dẫm lên giày cao gót, phi thường thời thượng xinh đẹp Ngôn Linh Sư bọn họ mấy cái tự thành nhất phái. Hắc Vu Na cùng Albert đang nói chuyện, vài người ở nịnh hót, Lona ở cùng cái kia cao ngạo gia hỏa nói chuyện với nhau, vốn dĩ cái này Ngôn Linh Sư sắc mặt nhàn. Nhạt rất cao lãnh, ai tới đều cấp xú mặt, lúc này Lona không biết nói gì đó. Cư nhiên làm hắn cười rộ lên, khối băng đột nhiên xuân về hoa nở. Cư nhiên có điểm kinh diễm, tư liệu thượng nói Lona IQ và EQ đều rất cao. Phi thường am hiểu nhân tế kết giao, đặc biệt là khác phái. Quả nhiên không sai, Hạ Dạ lại một lần mật ngữ Tinh La lại tỏ vẻ không quá xem trọng. Khác đảo cũng thế, dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc. Hạ Dạ nghĩ đến nguyên bản cốt truyện Giả Hoa Thần vì hậu cung 3000 bị đánh chết, yên lặng gật đầu, Lam Nhan Họa Quốc A, vai chính trình diện lúc sau. Nướng BBQ party liền bắt đầu. Hạ Dạ kéo Tinh La đi nướng BBQ bên kia. Plastic trong dương bãi đầy đã tuyết tan tốt nướng BBQ liêu. Cả vịt thịt cá đều có, nhưng là nhiều nhất chính là các loại bò bít tết ngươi hảo hai vị. Các ngươi là từ ngoại quốc tới sao? Hiện trường một người tuổi trẻ vô sự ở tiếp đón bọn họ. Hắn cầm thiết bàn, các ngươi yêu cầu cái gì? Này khối bò bít tết thế nào? Thoạt nhìn phi thường bổng, Hạ Dạ hai người cầm một chuỗi gà chung cánh cùng hai khối mỡ hoa văn. Thật xinh đẹp bò bít tết, dùng tiết nĩa xoa đặt ở than hỏa thượng hun nướng, ở nướng giá bên cạnh phóng rất nhiều gia vị liêu. Bọn họ có thể chính mình lựa chọn thích mạt một chút mật thế nào. Tinh là một tay phiên gà nướng cánh một tay mạt nước chấm. Mà Hạ Dạ chỉ là xem mà thôi, cuối cùng giải một chút mè trắng, Hạ Dạ nói, hai người ở tới thời điểm. Tuyệt không nghĩ tới Hắc Vu Sư tụ hội sẽ là như thế này. Như vậy bắt kịp thời đại, hoàn toàn mới, hảo đi, dù sao chính là còn khá tốt, thích hợp người trẻ tuổi tham gia. Phi thường tự tại, người trẻ tuổi ở lộ thiên bể bơi đùa giỡn chơi đùa. Ngẫu nhiên sẽ có người mang theo nướng tốt đồ ăn mâm qua đi xum xoe. Đèn nê ông ở lập lòe, ban nhạc ở trên đài điên cuồng diễn tấu. Phía dưới tuổi trẻ nam vu nữ vu như si như cuồng, lão thành một ít không tham dự người trẻ tuổi trò. Chơi, bọn họ càng nguyện ý tùy tiện ăn chút cái gì. Sau đó cầm một vại bia tìm ông bạn ra trò chuyện, này cùng với nói là tụ hội. Không bằng nói là tìm cái lý do ước ra tới chơi một chút. Thuận tiện nhận thức tân bằng hữu, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Hắc Vu Sư tụ hội hẳn là. Liền tính không phải U Sâm lâu đài cổ, kia cũng nên là tương đối chính thức cái loại này. Phi thường nghiêm túc, đại gia ở bên nhau trao đổi một chút hiếm lạ cổ quái tài liệu linh tinh, Hạ Dạ nhỏ giọng nói, Hạ Quốc ngẫu nhiên cũng có thuật sĩ tụ hội, liền phi thường nghiêm túc. Yêu cầu phát thiệp mời, sau đó xác định chỗ ngồi, xác định tụ hội chủ đề, phi thường Hạ Quốc không có nói cái nào không tốt. Chính là cảm thấy mới mẻ, đồ nhà quê Hạ Dạ này vẫn là lần đầu tiên đi người nước ngoài tụ hội cảm thụ không khí. Người trước là ra tới chơi thuận tiện nhận thức một chút. Người sau là mục đích tính thực minh xác, chính là có chuyện, không phải chơi, Tinh La nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn tổng cảm thấy Hạ Dạ so với hắn càng giống cái mới ra thế đồ cổ. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai, cùng Tử Trạch ở quốc nội không ra Hạ Dạ so sánh với. Tinh La mấy năm nay chính là không thiếu nơi nơi chạy loạn. Vô luận là phát triển cao độ quốc gia vẫn là nửa nguyên thủy quốc gia. Có hứng thú hắn đều sẽ đi xem. Có lẽ còn sẽ thuận tiện nhận thức một ít người, về sau chúng ta nhiều ra tới đi một chút. Thấy được nhiều, cũng liền không kỳ quái, Hạ Dạ cười rộ lên, một bên đem tay đáp ở hắn trên vai. Hảo A kỳ thật tinh tế văn minh càng là nhiều mặt. Cái gì hiếm lạ cổ quái chủng tộc cùng văn hóa đều có. Hạ Dạ chỉ là bị chính mình tư duy cực hạn ở tinh tế văn minh thời đại. Bởi vì Internet cao tốc phát triển, không gian khoảng cách không hề hạn chế văn hóa giao lưu. Cho nên chậm rãi. Toàn thế giới nhân loại văn minh giao hội dung hợp ở bên nhau. Hình thành một loại thống nhất văn minh, tinh tế thời đại nhân loại. Tuyệt không có lam tinh thượng nhân loại như vậy. Bất đồng màu da còn có thể bảo trì không giống nhau văn hóa. Khi đó đại gia nói giống nhau ngôn ngữ, ăn giống nhau đồ ăn, tiếp thu giống nhau giáo dục. Bọn họ chỉ có một văn minh. Đó chính là nhân loại văn minh, đã tìm được mục tiêu nhân vật Hạ Dạ hai người đối tụ hội vai chính. Ngôn linh sư không quá cảm thấy hứng thú. Bọn họ ngồi vào trong một góc, một bên dùng nĩa đem Tinh La nướng hảo lại cắt xong rồi bò bít tết để vào trong miệng. Một bên thưởng thức không trung cảnh đêm, đúng vậy, Lúc này công phu, trời đã tối rồi, nơi này đèn sáng lên tới. Phía trước chuẩn bị tốt sân khấu thượng cũng có dàn nhạc ở tình cảm mãnh liệt thiêu đốt. Bởi vì có đặc thù kết giới, mặt trên như vậy quỷ khóc sói gào cũng ảnh hưởng không đến dưới lầu người. Tóm lại thoạt nhìn tương đương làm người thả lỏng, các ngươi như thế nào bất quá đi chơi. Hắc nữ phu khoác thảm lông lại đây, nàng bên trong thay đổi một thân bikini, tóc cũng ướt rầm rề, giống như là thủy yêu theo nàng chỉ vào phương hướng. Bọn họ thấy được ngôn linh sư, chính vẻ mặt băng xương bị một đám nữ yêu tinh vây quanh ở trung gian. Ai nha, diễm phúc không cạn, như vậy là được, Hạ Dạ tắc một miệng đồ ăn còn có thể mồm miệng rõ ràng làm. Máy phiên dịch ra chính xác nội dung, hắc nữ phu lắc đầu. Hạ quốc người quá bảo thủ, hạ quốc phu sư cũng giống nhau, nói nàng duỗi tay liền tưởng xoa một khối tinh la mâm bò bít tết ăn. Kết quả mâm bị rời đi, tinh la một đôi mắt đã lạnh như băng nhìn qua. Không phải ngươi, đây là hắc nữ phu lần đầu tiên nghe được tinh la mở miệng nói chuyện. Nàng biểu tình phù hoa mà che lại ngực. Ngươi cư nhiên không phải người câm, quá keo kiệt, liền tính ngươi là hắn khế ước vật cũng không cần như vậy đi. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chủ khống khế ước vật. Hắn chính là ở nô dịch ngươi, ngươi liền không chuẩn bị phản kháng một chút sao? Thân là ma vật tôn nghiêm đâu? Nàng lại hỏi Hạ Dạ, ngươi không chuẩn bị nhận thức một chút ai sao? Ta có thể vì ngươi giới thiệu. Nếu không lấy không đi ngươi toàn bộ tử vong kỵ sĩ hài cốt ta sẽ chột dạ tử vong kỵ sĩ hài cốt. Hạ Dạ cuối cùng đã biết thù lao là cái gì. Hắn cười tủm tỉm mà lắc đầu. Ta muốn nhận thức người chưa từng có tới, hắc nữ phu không nghi ngờ có hắn. Bởi vì lúc này đây rất nhiều bị mời người không có tới, hành đi. Ta qua bên kia, có việc tìm ta, nàng đứng lên. Hơn nữa quay đầu lại một cái hôn gió. Giá cả hảo thương lượng, nàng đi xa, Hạ Dạ mới bưng lên nước trái cây uống một ngụm, ta có dự cảm, lại ở chỗ này nhìn thấy cái kia ở trên phi cơ chơi xấu ra hòa. Nhưng là người lại còn không có tới, là không có tới vẫn là cảm giác đến nguy hiểm tránh đi. Đại đa số thuật sĩ cùng vu sư đều có su cắt thị hung năng lực. Nếu bọn họ cảm giác được Hạ Dạ cái này phiền toái. Như vậy lựa chọn không xuất hiện cũng không kỳ quái, ta không biết. Ngay từ đầu ta suy đoán là ngôn linh sư, bởi vì hắn xác thật có năng lực này. Nhưng là không phải, lúc này hắn cũng tại hoài nghi người kia là cảm giác được cái gì cho nên tránh. Đi kỳ thật liền tính tránh đi cũng vô dụng. Hạ Dạ lần đầu tiên ngồi máy bay, liền cho hắn như vậy đại kinh hỉ. Ký ức sâu khắc này một năm khả năng đều không thể quên. Hắn khẳng định sẽ tìm được chế tạo phiền toái người giải quyết rớt hắn. Đây là Hạ Dạ nhất quán thao tác, có thù oán như thế nào có thể chờ thêm đêm. Qua đêm đều siêu, đều không khoái hoạt cho nên hắn người này phiền não luôn luôn đặc biệt thiếu. Bởi vì đều giải quyết rớt sao, lúc này Hạ Dạ là cho chính mình lập một cái cường đại uy hiếp nhân. Thiết, cảm thấy người nọ là sợ hắn không có thò đầu ra. Nhưng là giây tiếp theo, hắn đã bị vả mặt dự cảm tiểu lục lạc leng keng rung động. Cửa lại đây một đám người người, một thủy màu đen áo da phối hợp bó sát người quần da. Người mẫu đội giống nhau vào bàn, sau đó vỡ ra hai bên, đèn tụ quang hạ đi ra một cái thoạt nhìn 12 đến 13 thiếu niên, đây là cỡ nào trung nhị lên sân khấu. Nhất diệu chính là phía sau còn đi theo âm nhạc, đúng vậy. Bọn họ là khiêng âm hưởng lại đây, cửa quỷ khóc sói gào. Sân khấu thượng cũng quỷ khóc sói gào. Hai loại kính bạo BGM cùng nhau đại ra lỗ tai, bọn họ đến lúc này. Cảm giác toàn trường không khí đều bắt đầu khẩn trương lên. Liền bể bơi nam nữ đều không chơi đùa. Bọn họ là ai? Là con khỉ mời đến đậu bức sao? Phía trước là Lutheran kim loại xương cốt nam đoàn. Nhận thức sao? Lutheran là cùng loại thiên sư liên minh tổ chức, bên trong đều là trừ ma sư nhóm, bọn họ cùng vô sư lại là bất đồng loại hình, hai bên nhiều ít có điểm mâu thuẫn, Hạ Dạ nghĩ tới. Ngủ không thỏa thuận cái kia, ngươi nói bọn họ như thế nào không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, mà đi khó xử vô tội người. Vì cái gì liền nhớ rõ cái này? Xem như đi, Tinh La nói. Hắn trong đầu cái này dàn nhạc đã dán lên, ngủ không thỏa thuận liền trở tay bán đi vô sỉ tiểu nhân, nhãn, cái kia tiểu hài tử lại là ai? Hạ Dạ lại hỏi, là hắn. Sẽ bị đặc biệt chú ý. Chính là làm phi cơ thiếu chút nữa trị vong ra hòa. Tinh La cũng nghiêm túc nhìn hai mắt. Chờ một chút ta chụp cái chiếu. Tinh La khẽ meo meo chụp chiếu. Sau đó thượng nào đó bí mật trang web trực tiếp một phân biệt Lutheran một cái trưởng lão nhi tử. Nghe nói là lời thề loại ác ma chuyển thế. Cũng có cùng loại ngôn linh năng lực. Đại khái là tới đá chàng, Tinh La nói, Hạ Dạ hoàn toàn không thèm để ý Tinh La nói gì đó. Hắn tương đối để ý cái này trang web. Tới tới, cho ta cũng tiếp theo cái, lợi hại. Người mặt phân biệt 1 năm 10 vạn Mỹ Kim hội viên phí, Tinh La tiếp theo nói, cái gì? Chết moi, Hạ Dạ lập tức đem điện thoại lấy về tới. Chết đòi tiền, lúc này hai bên không khí đã phi thường khẩn trương. Hạ Dạ còn chú ý tới Lona trên mặt đã không có tươi cười, ngươi nói. Nếu ta đem cái này tử vong kim loại nặng dàn nhạc đưa cho Lona, có thể bồi thường một chút thay máu tạo thành tâm lý tổn thương sao? Hạ Dạ đột phát kỳ tưởng, là kim loại xương cốt, Tinh La nói, cái này tử vong kim loại nặng dàn. Nhạc tuy rằng kiêu ngạo một chút, nhưng là luận khởi nhan giá trị vẫn là không tồi. Các có các hương vị, là siêu tập tem giả yêu nhất, mượn hoa hiến Phật không phải thực hảo sao? Là kim loại xương cốt, tác giả có lời muốn nói. Trong nhà nhãi con không nhớ được ban nhạc danh làm sao bây giờ? Hùng gia trưởng, sửa tên, hoặc là ngay tại chỗ giải tán, sao cảm tạ ở 29 tháng 10 năm 2020 10 giờ 48, 43 đến 2020 trừ 10 đến 39 giờ 29 phút 34 giây trong lúc vì ta đầu. Gia bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ, ngày đêm không ngừng 20 bình, lạc phỉ, thiển vân, thích ăn thịt nghiêu nhãi con, hy vọng chi cánh 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.